nhưng đỡ hơn cái lần tôi đập cậu ta vào 5 năm trước nhiều rồi. Lần đó nếu không phải cậu Trạch sống chết kéo tôi lại, có thể tôi đã đánh chết cậu ta đấy. Sẽ đánh với anh ta nữa chứ? Chu Tử Chi nhìn cô cong môi lên. Chẳng phải nên hỏi em sao? Khi nào em báo tin cho cậu ta thì khi đó tôi lại đập cậu ta tiếp. Lâm Dư Hi lúng túng ho một tiếng. Tôi sẽ không làm vậy nữa đâu, sau này do anh tự quyết. Chu Tử Chi nhìn đằng trước, ánh nắng soi vào mặt. Tôi quyết định nghe theo em. Đinh, tin nhắn đến. Lâm Dư Hi nhìn một cái, cất di động vào. Trịnh Tuyền nhắn tin cho em à? Phải. Cô ấy nói gì? Không có gì. Tôi đoán cô ấy cảm ơn em. Tin nhắn của Trịnh Tuyền. Bác sĩ Lâm, cảm ơn cô. Cô ấy cảm ơn em cái gì thế? Cảm ơn em đã để tôi đập chồng cô ấy à? Thực ra anh biết mà, cô ấy cảm ơn tôi đã giúp anh dần dần khỏe lại. Nét mặt của Chu Tử Trinh trầm xuống. Tôi khỏe rồi thì cảm giác tội lỗi của hai người đó sẽ nhẹ hơn chứ gì. Anh khỏe lại vì bản thân mình, không phải vì bọn họ. Khóe miệng Chu Tử Trinh nổi lên nụ cười. Tôi khỏe lại không phải chỉ vì bản thân tôi, cũng vì em nữa. Chẳng qua giọng điệu này có chút mờ ám không thể nói rõ. Ừ, dĩ nhiên rồi, tôi là bác sĩ của anh mà. Lâm Dư Hi chỉnh lại tâm tình của mình. Em biết tôi có ý gì mà. Tôi nghĩ chắc là sẽ nhanh thôi. Ừ. Từ lúc bắt đầu điều trị đến giờ mới hơn một tháng trôi, tình hình tiến triển của anh tốt hơn so với rất nhiều những bệnh nhân khác. Nếu duy trì liên tục tình trạng như bây giờ thêm 2-3 tháng nữa thì bệnh của anh sẽ khỏi hẳn. Nếu như tôi khỏe lại, có biết chuyện đầu tiên tôi muốn làm là gì không? Ừ, làm gì cũng được. Đừng làm quá độ, tất cả đều phải tiến hành theo trình tự. Chu Tử Trinh cười. Em nghĩ đi đâu vậy? Ý tôi là nếu tôi khỏe lại, nhất định phải mời em ăn một bữa hoành tráng ở nhà hàng mà tôi thích nhất. Đừng khách sáo, đây chỉ là trách nhiệm của người làm bác sĩ thôi. Em đừng câu nào cũng nhắc nhở tôi rằng em là bác sĩ của tôi chứ. Theo góc độ điều trị tâm lý mà nói thì lúc nào tôi cũng nhớ mình là bệnh nhân cũng không tốt đâu. Vậy anh có thể coi tôi là bạn của anh? Bạn gì? Bạn bình thường. Quan hệ của chúng ta còn bình thường hả? Trong một tháng em ngủ ở nhà tôi 2 đêm rồi đấy. Lâm Dư Hi muốn đâm đầu vào tường. Sao cô đi đâu cũng bị sét đánh thế này? Bạn thân được chứ? Chu Tử Trinh hỏi. Tùy anh, nói sao cũng được. Lâm Dư Hi cảm thấy mình mà nghiêm túc trả lời anh nữa thì sẽ rơi vào bẫy của anh mất. Tùy tôi. Vậy thì bạn gái đi. Chu Tử Trinh. Lâm Dư Hi tức tối kêu lên. Ý tôi là bạn thân là con gái, gọi tắt là bạn gái được không? Không được. Là em nói tùy tôi mà. Tôi là bác sĩ của anh. Em xem, lại vòng về rồi. Hay, tâm hồn của tôi lại bị tổn thương nữa. Xem ra, đợt điều trị này lại phải kéo dài vô thời hạn rồi. Lâm Dư Hi khóc không ra nước mắt. May mà đã đến phòng khám rồi. Anh dừng ở đường ngoài là được. Lâm Dư Hi chỉ có thể hoàn toàn không đếm xỉa đến hành vi vô sỉ của anh ta. Dạ được, thưa bạn gái. Trên đỉnh đầu của Lâm Dư Hi có một con quạ bay ngang qua. Quác quác quác quác. Lâm Dư Hi vừa xuống xe thì thấy Lâm Chi Huyên từ trong hẻm đi ra, bên cạnh có 4 cảnh sát đi theo. Ba. Lâm Dư Hi kinh ngạc đi tới, một cảnh sát ngăn cô lại. Ông Lâm Chi Huyên bị tình nghi hành nghề chữa bệnh, không có giấy phép, phải về cục cảnh sát hỗ trợ điều tra. Lâm Dư Hi vẫn chưa kịp phản ứng, một cảnh sát khác không ngừng đánh giá Lâm Dư Hi hỏi. Cô có phải là Lâm Dư Hi không? Vâng, là tôi. Cảnh sát giơ một tờ giấy lên. Có người tố cáo cô hành nghề chữa bệnh khi chưa có bằng cấp hành nghề bác sĩ trung y có hiệu lực. Mời cô theo chúng tôi về cục cảnh sát hỗ trợ điều tra. Lâm Dư Hi không thể tin được. Cái gì? Chu Tử Trinh bước vội tới. Có phải các anh đã nhầm rồi không? Lâm Dư Hi là bác sĩ trung y có đăng ký, sao có thể hành nghề không có giấy phép được? Anh có thể tìm luật sư để đến biện hộ. Chu Tử Trinh nhìn sang Lâm Dư Hi. Trước khi luật sư của tôi đến, đừng nói gì cả. Tin tôi sẽ không để em xảy ra chuyện đâu. Anh nói chuyện không cho phép xen vào. Lúc Lâm Dư Hi nhìn sang muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói ra. Nhưng Chu Tử Trinh nhìn ra được trong đôi mắt của cô có vẻ hoảng hốt mà anh chưa từng thấy bao giờ. Anh lấy điện thoại ra. Trạch, lập tức bảo luật sư Diệp gọi điện cho tôi. Còn nữa, sử dụng tất cả tài nguyên đi điều tra bối cảnh của Lâm Chi Hiên và Lâm Dư Hi. Dùng hết tất cả những cách mà cậu có thể dùng. Tôi cho cậu thời gian 1 ngày. Chu Tử Chi nhìn theo xe cảnh sát chạy xa dần, trong lòng mơ hồ trầm xuống. Lâm Dư Hi là bác sĩ trung y có đăng ký, đây là sự thật vô cùng chính xác. Tại sao lại có người kiện cô ấy hành nghề không bằng cấp? Lâm Chi Hiền thì sao? Ông ấy làm nghề y lâu như vậy rồi, lẽ nào ông ấy không phải bác sĩ trung y có giấy phép? Lâm Chi Hiền và Lâm Dư Hy đến cục cảnh sát, làm các thủ tục đăng ký, rồi bị đưa vào phòng tạm giam. Song sắt đóng cửa lại dầm một cái, ba mặt rào sắt, một mặt tường xi măng, nhốt hai con người đang lo lắng không yên. Ba, Lâm Dư Hy níu cánh tay của ông. Lâm Chi Hiền vỗ nhẹ lên tay cô. Đừng lo, không sao đâu. Nhưng ba không có bằng hành nghề, nếu như thật sự điều tra. Ba làm nghề y chữa bệnh cũng đã 20 năm rồi, quy định về bác sĩ trung y có bằng cấp khoảng 15 năm nay mới có hiệu lực. Ba nghĩ vẫn có thể giải trình được, nhưng bây giờ chỉ có thể chờ luật sư đến hỏi cho rõ thôi. Ừ, Chu Tử Trinh sẽ nói cho luật sư đến đây. Lâm Chi Hiền nhìn cô. Tối qua con ở cùng với Chu Tử Trinh à? Tối qua tiểu ngài gọi điện đến nhà tìm con. Con không cố ý nói dối đâu. Lâm Dư Hy cúi đầu, cô rất ít khi nói dối, mà hình như ba cũng chưa bao giờ lật tẩy lời nói dối của cô. Lần trước cậu ấy đến nhà, những lời mà hai người đứa nói, ba nghe được một chút. Con đã từ chối anh ta rồi. Lâm Chi Hiền gật đầu. Ừ, khoảng cách chênh lệch giữa cậu ấy và chúng ta quá lớn, nhưng ba thấy hình như cậu ấy vẫn chưa bỏ được. Sớm muộn gì thì anh ta cũng sẽ hiểu thôi. Nếu như lần này cậu ấy thật sự đưa luật sư đến, thì chúng ta nợ cậu ấy một phần tình nghĩa rồi. Vậy sau này con khám bệnh miễn phí cho anh ta, trả lại tình nghĩa cho anh ta. Lâm Chi Hiền thở nhẹ. Nợ tình nghĩa là khó trả nhất đấy. Cảnh sát mở cửa sắt ra. Luật sư của hai người đến rồi. Hai người được dắt vào một phòng thẩm vấn. Chu Tử Trinh và một người đàn ông trung niên ngồi trong đó. Các anh chị có 20 phút. Sau 20 phút, nhân viên thẩm tra sẽ đến lấy lời khai. Người đàn ông trung niên đứng lên giơ tay ra. Tôi tên Diệp Cẩm An, Chủ tịch Chu, ủy thác cho tôi làm luật sư đại diện cho hai người. Lâm Chi Hiên và Lâm Dư Hy lần lượt bắt tay với ông ta. Chu Tử Trinh nói, ông ấy là luật sư lớn có thâm niên trong nghề, vụ kiện của hai người có thể yên tâm giao cho ông ấy. Diệp Cẩm An nói, tôi đã xem sơ qua đơn khởi tố hai người. Trong đơn chỉ ra, vào khoảng từ năm 1999 đến năm 2015, ông Lâm Chi Hiên hành nghề y không bằng ở phòng khám tân sinh, mà cô Lâm Dư Hy thì vào năm 2005 đến năm 2009 vẫn còn trong thời gian học đại học, đã hành nghề y không bằng cấp tại phòng khám tân sinh. Lâm Chi Hiên gật đầu. Đúng là tôi không có bằng bác sĩ trung y ở Hồng Kông, mà lúc Dư Hy đi học đại học có đến phòng khám phụ giúp. Tại sao ông không xin giấy phép cấp bằng? Tôi có giấy chứng nhận bác sĩ trung y do thành phố XX cấp, chỉ là cái đó không được hội ủy viên quản lý trung y Hồng Kông thừa nhận. Người lập ra phòng khám này là ông Trương Lệ Phong, là một bác sĩ trung y có đăng ký giấy phép. Trước kia tôi chỉ làm công cho ông ấy thôi, ông ấy phụ trách bốc thuốc. Đến năm 2000 thì ông ấy qua đời, tôi mới tiếp nhận phòng khám. Lúc đó tuy biết phải có bằng bác sĩ trung y mới có thể hành nghề, nhưng phòng khám chỉ có một mình tôi phải chăm sóc cho bệnh nhân trong phòng khám, thực sự không có thời gian đi học để thi nữa. Ông Lâm, ông giải thích như vậy sẽ rất bất lợi cho ông. Hành nghề chữa bệnh không có bằng cấp 16 năm đã có thể bị phán hình phạt cao nhất trong điều luật này rồi đấy. Lâm Dư Hy vội hỏi, hình phạt cao nhất là gì ạ? Tù giam 3 năm. Lâm Dư Hy sợ ngây người, ánh mắt của Lâm Chi Hiên cũng run lên. Vốn là hành nghề y không giấy phép thì cho dù thời gian có dài đi nữa, chỉ cần không liên quan đến bất kỳ tố cáo tắc trách nào thì hình phạt tù giam sẽ giảm thành án treo, thậm chí phạt tiền cũng có khả năng đó. Chỉ là bây giờ có gia đình của một lão bà họ Trịnh tố cáo ông Lâm bốc thuốc, làm cho tình trạng bệnh của bà Trịnh chuyển xấu xuống cấp tốc. Bây giờ bà Trịnh đang tiếp nhận điều trị trong phòng ICU của bệnh viện, tình trạng rất nguy ngập. Nếu như bà Trịnh có gì bất trắc, vậy thì không chỉ tội hành nghề y không có giấy phép thôi đâu, mà sẽ trở thành hành nghề y phi pháp, dẫn đến tổn thương trên cơ thể người khác, thậm chí là ngộ sát. Vẻ mặt của ba người hoảng hốt, Chu Tử Trinh vội hỏi, sao bọn họ có thể chứng minh là do thuốc của ông Lâm dẫn đến tình trạng bệnh của bà Trịnh chuyển biến xấu? Người nhà của bà Trịnh đã lấy thuốc bột do ông Lâm kê đơn đi xét nghiệm, phát hiện trong đó có morphine. Bác sĩ đã xác định bà Trịnh bị trúng độc morphine. Giọng Lâm Dư Hy run rẩy. Sao có thể như vậy chứ? Thuốc của chúng tôi đều lấy từ nhà thuốc trung y đã kinh doanh mấy chục năm, rồi tự mài thành bột. Sao có thể có morphine được? Lúc người nhà của bà Trịnh tố cáo đã cung cấp phần báo cáo xét nghiệm rất toàn diện cùng với bối cảnh của hai người. Bọn họ kiện hai người dùng morphine để giảm đau cho bệnh nhân, từ đó làm cho bệnh nhân sinh ra ỷ lại vào thuốc của hai người mà giữ bệnh nhân lại. Diệp Cẩm An nhìn chằm chằm hai người. Gần đây hai người có đắc tội đến ai không? Trái cổ của Lâm Chi Hiên rung lên.